Bà ta chết chỉ sau một tuần khi phát bệnh. Số là bà tính này hay tắm vào buổi tối. Thậm chí nhiều hôm nóng quá bà còn tắm cả ban đêm. Hôm đó trời nóng như giang. Nằm trên tấm phản mà bà cảm thấy cái nóng hầm hập phả lên người đến ngột ngạt. Theo thói quen thì bà lại ra áng nước đằng sau múc nước tắm. Tắm xong dắt cái áo đang vắt trước hiên nhà mà khoác vào rồi đi ngủ. Chỉ mới nằm được một lúc thì cơ thể của bà ngồi ngay khó chịu, cứ như là có con gì đốt vậy. Đưa tay liền gãi chán chê hết chỗ này lại ngứa sang chỗ khác. Bà mới bật dậy cởi áo, nghĩ chắc phơi ngoài giày có con gì chui vào đốt chăng. Nhưng cho dù bà có rũ chán chê thì cũng chẳng thấy gì cả. Thấy vợ đang đếm cứ đập phành phạch rồi lại gãi sột sột, ông chồng mới lên tiếng. Đang đêm bà làm gì cứ đập bùm bộp lên như ma làm thế, đi ngủ thôi. Có con gì đốt mà tôi thấy ngứa khắp người ông ạ, ngứa không thể chịu được ấy. Ông A Bần thấy vậy liền cầm ngay lấy cái đèn ở bên cạnh soi vào người bà, thì thấy toàn thân của bà tính bây giờ toàn những vết đỏ tấy. Nghĩ bà bị dị ứng, ông bảo, chắc bà phơi áo ở ngoài kia, có con gì nó bỏ vào nên bị dị ứng đấy bà. Mặc cái áo khoác vào, mai là khỏi thôi. Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Đến mai, dù ngày kia và những hôm sau nữa, thân thể của bà tính tự nhiên lở loét khắp người. Nhưng chỗ ấy bốc lên mùi tanh kinh khủng, bà vẫn cứ ngứa và gãi liên tục. Giết rồi người bà cứ như là hoa cà hoa cài. Bên ngoài ngứa chưa hết thì bên trong lại bắt đầu có cảm giác như dòi bò trong người, lúc nào cũng giấm dứt trong xương trong tủy. Người làng được tin cũng đến chơi đông lắm. Lúc này người bà không chỉ tanh mà còn hôi hám và bốc mùi khăn khăn cứ như là người úm liệt giường từ lâu năm. Nhìn bà tiêu tụy chỉ chưa đầy một tuần mà xúc đi trông thấy, đôi mắt của bà hốc hác thất thần. Tự dưng bụng bà trường to mà lúc nào cũng cảm tưởng như là có hàng ngàn con dòi bọ cắn rút từ bên trong. Cảm giác rất đau đớn thống khổ. Những cái bụng to bất thường cứ như là người sắp đẻ của bà, dân làng sợ lắm. Họ bảo đích thị là bà bị yểm bùa rồi. Mọi nghi vấn lại được đổ dồn về hướng nhà bà Mẫn. Đám dân làng bảo nhau chỉ có bà mới biết làm ngài hại người thế này. Họ ghét bà nhưng cũng sợ bà. Chả ai dám đụng đến bà vì chỉ sợ đến một ngày nào đó họ cũng sẽ chịu chung số phận với bà tính kia. Đúng một tuần sau thì cái bụng của bà tính vỡ toạc ra. Từ trong bụng, hàng trăm ngàn con dòi bọ thi nhau chui ra ngoài quầy. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị đám dòi bọ ăn hết. Thân thể của bà này bỗng hư thối một cách nhanh chóng, máu cùng dịch nhầy chảy ra tanh hôi vô cùng. Cái chết của bà tính làm thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của dân làng. Họ cho là chính bà Mẫn là thủ phạm. Nhiều người định hò nhau bắt trói bà giải lên xã, nhưng một vài cụ cao niên trong làng thì gạt lại, bảo thực ra đó cũng chỉ là nghi ngờ, chứ chưa có bằng chứng gì cả. Dân làng đành nuốt cục tức vào trong. Họ tìm cách dình mò quanh nhà bà để xem có phát hiện được gì không. Cứ đêm đêm là bà Mẫn lại nghe thấy tiếng động ngoài sau vách. Bà biết đám người xấu trong bà lại lén lút dình mò mình. Bà mặc kệ, lại giục con ngủ tiếp. Nhưng ngay ngày hôm sau người ta thấy hai mẹ con bà đi nhặt nhạnh hết những hòn đá to rồi xếp thành một hàng rào bao quanh ngôi nhà. Từ đó ngôi nhà của bà cứ như là một thánh địa bất khả xâm phạm. Nhìn xa nó giống như là một lô cốt vậy, cứ sừng sững giữa đất trời như thách thức chiều người mọi anh nhìn. Sau cái chết của bà tính thì làng cũng yên ổn được một thời gian, cho đến một hôm. Đêm đó hai mẹ con bà Mận đang ngủ thì có hai bóng đen đang khênh một cái thùng gì có vẻ khệ nệ lắm. Chúng đi đến trước cổng nhà bà Mẫn thì dừng lại. Một tên trong bọn mon men đi vào nhà bà. Nó đứng ngoài hiên nghe ngóng một lúc, không thấy động tĩnh liền đi ra. Sau đó thì cả hai tên khênh cái thùng kia vào trước cửa nhà bà và đổ ụp xuống. Xong rồi đầu đấy, chúng nhanh chóng chạy vụt đi, để lại cái thùng bằng nhựa đúc màu đen nằm lăn lóc ở ngoài cổng. Mãi sáng sớm ngày hôm sau, mùi xú uế bốc lên nồng nặc đã đánh thức A Vương dậy. Để cửa bước ra, anh chợt ngã sóng xoài vào cái thứ ngập của kia. Chỉ kịp hét lên một tiếng để tức giận thì cả người anh giờ đây đều đã bị phủ kín bởi một lớp phân người hôi thối. Không thể tưởng tượng được cái thứ bẩn thỉu được thải ra từ đồng loại lại đang nằm chênh nghênh trước cửa nhà mình. Bà Mẫn bực lắm, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của bà cũng đủ hiểu là bà căm thù cái đã làm khổ gia đình mình thế nào. Cuối cùng phải mất cả buổi sáng, hai mẹ con bà mới dọn dẹp và tẩy sạch được đống xú uế kia. Lại còn phải múc bao nhiêu là nước dưới suối lên để cọ nhà cửa vì cái thứ hôi thối đó bật lên. Riêng anh con trai thì còn mất nguyên cục xà bông thơm tắm gội mà cơ thể vẫn còn bốc mùi.

Mặc dù đã được mẹ cho biết kế hoạch, nhưng A Vương vẫn chưa hết run sợ. Bởi bấy lâu nay tuy có nghi ngờ về mẹ mình, nhưng anh chỉ nghĩ mẹ biết làm ngài để trả thù những kẻ đã từng làm hại gia đình mình, chứ chưa từng hình dung công việc của bà đã làm tới đây. Trước đó, bà Mẫn đã bàn với A Vương về kế hoạch sắp tới của mình. Rằng ngoài việc trả thù bọn người xấu, thì bà còn muốn nhà mình sẽ phải giàu lên để cho bọn dân làng này phải nể phục. Và chúng sẽ phải nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà muốn mình phải là người giàu nhất vùng này. Muốn như vậy, bà phải tạo ra bằng được thư bùa cốt tán thi nhi mà bà mới được tra chuyện dạy hôm nào. Khi đã bước chân vào con đường luyện bùa ngày, bà biết mình đã bước một chân vào cửa tử. Nhưng nếu không liều, thì muôn đời mẹ con bà vẫn nghèo và vẫn bị đám người làng khinh rẻ, coi thường và căm ghét. Bà muốn tới đây chúng sẽ phải quỳ xuống chân bà, và những kẻ nghèo khó sẽ phải đến nhà bà lạy lục vay mượn hay xin bà bố thí. Chỉ có thể giàu lên thì mới ngẩng mặt được với đời. Nhất định là như vậy, bà sẽ phải giàu có, bà sẽ giàu nhanh thôi. Khi bếp lửa được nhóm lên đỏ rực, bà tiến lại phía đứa bé lầm rầm những câu chú mà chỉ mình bà nghe được. Đoạn bà đưa tay lên siết chặt lấy cổ nó. Đứa bé đang trong giấc ngủ say, chỉ kịp giơ tay chân lên dễ đạp. Nhưng với sức lực của một đứa bé 3 tháng tuổi thì làm sao có thể chiến thắng được bàn tay tàn bạo kia. Đến khóc nó còn chả khóc nổi vì cổ đã bị chẹt cứng. Dễ đạp một hồi thì thân thể đứa bé cứng sụi lơ rồi mềm oặt không động tĩnh gì nữa. Bấy giờ thì bà Mẫn mới từ từ thả tay ra, nhẹ nhàng cởi bỏ hết quần áo của đứa trẻ. Lúc này thân hình bé con trắng mút hiện ra. A Vương nhìn thấy bất giác rùng mình. Anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối màn giết người của mẹ, và đứa bé vô tội kia đã bị tước đoạt mạng sống một cách dễ dàng như thế. Bắc lên bếp hai đoạn tre dài được buộc lại chặt chẽ. Bà Mẫn đưa đứa trẻ lên bếp than đang hồng rực, rồi cứ thế hun khô nó trên ngọn lửa đang cháy. Cứ như vậy, đứa bé được sấy khô trên bếp than hồng đúng 7 ngày, thì nó đã khô quắt lại và đen nhẻm như là một sinh vật ngoài hành tinh. Đôi tay co quắp cùng với hai chân co lên tận bụng. Nếu không được tận mắt mục sở thì, chắc A Vương cũng không thể ngờ rằng chỉ mới 7 ngày trước nó còn là một bé gái rất dễ thương. Đứa bé lại tiếp tục được sấy thêm, cho đến khi đủ 49 ngày thì công đoạn đầu đã xong. Ngay sau đó thì bà bảo A Vương mang vào một cái cối đá, và thân hình khô quắt đen nhẹm kia nó bị bàn tay rắn chắc của A Vương nên thình thịch những nhát cháy xuống. Dần ra trong cối chỉ còn lại một chất bột mịn màu đen tuyền. Đến đây công đoạn đã xong, bà Mẫn gật gù vì nhìn thấy thành quả của mình. Sau cùng thứ bột mịn ấy được bà tưới vào một ít nước màu cam, rồi quậy đều thành một thứ hỗn hợp dính như keo, và quyện lên những lá bùa đã chỉ chú sẵn. Sau đó bà lại dùng một thứ mực có màu đỏ như máu, viết lên đó những dòng chữ kỳ lạ. Xong bà lầm rầm niệm chú. Những chú ngữ ấy có công dụng bó buộc hồn phách của đứa trẻ và làm theo ý muốn của chủ nhân. Cuối cùng thì bà cho tất cả vào những túi nhỏ màu đỏ khâu kín lại. 2 ngày sau thì Miền cũng được A Vương đón về. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ lại diễn ra bình thường như trước, và căn buồng của bà Mẫn vẫn chưa có mình bà được vào. Tối đó, trong bữa ăn bà nói với Miền: "Con là con dâu của ta, việc của con chính là xin cho ta mấy đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Tới đây ta có rất nhiều việc phải làm, và chồng con sẽ phải thay ta đi bán thuốc xa nhà một thời gian. Ta dặn trước, con tuyệt đối không được vào căn phòng này. Nếu trái lời có thể mất mạng đấy, nhớ chưa?" "Dạ, con xin nghe lời mế. Nhưng nghe mế nói con sợ quá, chẳng hay là căn buồng đó có điều gì ghê gớm vậy mế ơi." "Con không nên biết những thứ đó thì hơn. Chỉ cần nghe lời ta dặn là được. Mọi việc ta làm đều là muốn tốt cho các con. Mai sau các con sẽ sung sướng." Những ngày sau đó, bà Mẫn và con trai lại đi khỏi nhà với một tay này. Lần này hai mẹ con bà sẽ về xuôi. Đích đến không đâu khác chính là Hà Nội, nơi có rất nhiều gia đình giàu có bậc nhất miền Bắc này. Khi xuống đến Hà Nội, điều đầu tiên hai mẹ con bà làm chính là tìm một phòng trọ để nghỉ ngơi. Hôm sau thì bà bắt đầu chạy một tấm ni lông ra vệ đường gần cổng chợ để bán thuốc. Ở đây mọi người quý thuốc dân tộc lắm. Thuốc của bà lại trị được những bệnh như xương khớp, rồi tràm ngứa, dị ứng eczema, tổ đìa mà họ đã dùng thuốc tây lâu ngày không khỏi. Bất kỳ ai bị chứng bệnh này thì khó chịu lắm, vì suốt ngày phải kiêng khem lại ngứa ngáy suốt. Rất bất tiện vì lúc nào cũng phải đưa tay gãi sồn sột như gẻ ruồi. Bà chính là một hy vọng mới của họ. Tuy chẳng biết thứ thuốc của bà có khỏi không, nhưng nó không đắt lắm, lại hợp với túi tiền của nhiều người nên họ kéo đến mua đông lắm. Họ tìm đến bà không chỉ để mua thuốc, mà còn được nghe bà phán những chuyện về quá khứ vị lai của từng người.